Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 86, Hữu Cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng của Tiết phu nhân thoảng mùi thuốc. Tỷ nữ gia nhân ra vào liên tục nhưng không còn sự hỗn loạn như trước. Chị không sao rồi, em mau về đi. Tiết phu nhân dựa vào đầu giường, nhìn Đông Dương Hầu phu nhân trước mặt. Em còn cả gia đình lớn phải lo. Đông Dương Hầu phu nhân nhận bát thuốc từ tay gia nhân. Thử nhiệt trước, Hầu gia ở nhà, quản lý đám trẻ, Hoàng Mama với Dương Di Nương lo chuyện nhà cửa. Cả gia đình thiếu chị một người cũng không đói mà cũng không loạn. Bà đưa muỗng thuốc tới trước mặt Tiết phu nhân, nhưng em chỉ có một người chị. Tiết phu nhân mỉm cười, không nói gì thêm, uống thuốc bà đưa. Trang Ly từ bên ngoài bước vào, tay bưng bát canh ngọt. Dì ơi, uống chút ngọt cho hết vị đắng. Thấy nàng, Tiết phu nhân càng cười tươi. Cảm kích, A Ly, may mà có con cứu dì. Trang Ly mỉm cười, là công của Ngô Đại Phu và Trương Đại Phu. Con chỉ hỗ trợ thôi. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, muốn nói gì đó lại nuốt lại. Đứng dậy nói, ngồi xuống đi. Không có chuyện trưởng bối nhường chỗ cho vãn bối. Trang Ly vội vàng từ chối. Tiết phu nhân cười, vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Lại đây, ngồi cạnh gì? Trang Ly nghe lời ngồi xuống. Đút cho Tiết phu nhân vài thìa canh ngọt. Dù các người nói có nguy hiểm thế nào, tôi cũng không biết gì cả. Tiết phu nhân nói, trong mơ tôi vui lắm. Tôi vui vẻ làm những gì mình muốn. Nghĩ đến việc vung dao chém mẹ chồng trong mơ, bà vừa xấu hổ vừa kỳ lạ vui sướng. Mặt đỏ lên, mắt sáng long lanh. Tôi còn mơ thấy mẹ. Mẹ luôn ở bên cạnh tôi. Nhìn tôi, bảo tôi đừng sợ. Bà nói, ánh mắt không khỏi lướt qua xung quanh, mang theo chút tiếc nuối. Tỉnh lại không thấy mẹ đâu. Mẹ đã mất nhiều năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy mẹ. Đông Dương Hầu phu nhân nắm chặt tay bà. Người sinh ra là để chịu khổ. Chị ơi, chị đừng đắm chìm trong giấc mộng hư ảo. Bỏ lại em một mình. Nói rồi bà rơi nước mắt. Tiết phu nhân cười, vỗ tay bà. Yên tâm, chị đã tỉnh lại rồi mà. Trang Ly ở bên nói. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang sinh. Với Trang Chu thì điệp mộng là hư ảo. Với điệp thì Trang Chu mới là hư ảo, nên việc khổ trước đây của dì chỉ là giấc mộng. Bây giờ tỉnh lại, dì là người có được mọi điều như ý. Tiết phu nhân ngẩn ra, rồi mỉm cười nhìn Trang Ly gật đầu. Con nói đúng, một giấc mộng lớn, tỉnh lại ta sẽ có mọi điều như ý. Ngô Đại Phu bước vào thái y viện với chút mệt mỏi. Hai thái y đứng dưới hiên uống trà, nhìn thấy liền chào hỏi. Lại đây uống một chén trà sâm. Ngô Đại Phu bước đến, nhận lấy chén trà từ tay đệ tử, uống một ngụm, thở phào. Vừa từ nhà Tiết phu nhân về sao? Một thái y hỏi. Tiết phu nhân rốt cuộc là, trước đó Ngô Đại Phu đã gửi bệnh án của Tiết phu nhân đến để mọi người cùng xem có cách nào không. Nhưng vài thái y đề xuất phương pháp châm cứu và thuốc đều tương tự nhau, không có gì khả quan. Bệnh này phát nhanh, lại kéo dài một đêm. Khí huyết tắc nghẽn, dùng châm dùng thuốc đều không được. Trừ khi Tiết phu nhân tự tỉnh lại, để châm thuốc có cơ hội thông khí huyết. Nhưng thuốc không hiệu quả làm sao đánh thức người. Vô phương cứu chữa, giờ đã 3 ngày, người cuối cùng chắc chết rồi. Vì vậy người khỏe cũng không tốt. Thái y khác cảm thán. Tiết phu nhân hầu như không cần mời đại phu. Lần này bệnh đột ngột lại không qua khỏi. Tiết lão phu nhân 3 ngày mời đại phu 1 lần. Bệnh nhỏ không ngừng, bệnh lớn không thấy. Giờ lại phải tiễn con dâu. Nghe đến đây Ngô Đại Phu bừng tỉnh, vội nói, không phải không phải, Tiết phu nhân tỉnh rồi. Châm thuốc đều thuận lợi, không nguy hiểm tính mạng nữa. Hai thái y đều ngạc nhiên. Không chết mà tỉnh lại, vì quá ngạc nhiên nên giọng lớn. Tôn y lệnh từ ngoài bước vào nghe thấy liền cau mày. Thân là đại phu nói gì vậy? chẳng lẽ bệnh nhân chết mới không ngạc nhiên? Ông ho khan một tiếng. Nói cái gì vậy? Ba thái y vội nhìn lại, thấy Tôn Y Lệnh, lại thấy người theo sau ông, lập tức giật mình. Trương Trạch đang nói bệnh tình của Tiết phu nhân. Một thái y lắp bắp nói, lại liếc nhìn Trương Trạch. Trương Trạch không nhìn họ, đang nói gì đó với người bên cạnh, khuôn mặt trầm ngâm. Thái y khác không kìm được giải thích, Tiết phu nhân tỉnh rồi. Quả nhiên Tôn Y Lệnh cũng ngạc nhiên. Tỉnh rồi, ông nhìn Ngô Đại Phu hỏi, ngươi đã điều gì thuốc gì? Ngô Đại Phu lắc đầu, ta và Trương Đại Phu đều không điều chỉnh thuốc. Tôn Y Lệnh khó hiểu, vậy sao lại tỉnh? Ông cũng xem bệnh án của Tiết phu nhân, bệnh như núi đổ, không thể cứu vãn, trừ khi có kỳ dược phương thuốc chưa từng có. Thái y trong thái y viện đều có bí kỹ gia truyền. Nhưng một Tiết phu nhân không đáng để che giấu rồi mới ra tay kinh ngạc. Ngô Đại Phu cũng có tuổi, không cần tranh công. Ngô Đại Phu cũng hiểu suy nghĩ của Tôn Y Lệnh, vội giải thích, có thể là do thêm một dược dẫn. Tiết phu nhân tỉnh lại, hôm qua tại hiện trường ông và Trương Đại Phu cũng rất kinh ngạc, không dám tin, đến khi quan sát thêm một ngày một đêm mới xác nhận không có gì bất ổn. Rồi Trương Đại Phu cảm thán, dược dẫn của thiếu phu nhân quả nhiên hiệu quả. Dù thấy Đông Dương hầu thiếu phu nhân không giống người hiểu y thuật, nhưng Tiết phu nhân tỉnh lại, dùng thuốc duy nhất thay đổi là đốt hương do thiếu phu nhân nói, cũng chính là dược dẫn mà nàng nói. Ông phải thừa nhận dược dẫn này có hiệu quả kỳ diệu. Đông Dương hầu thiếu phu nhân, Tôn Y Lệnh nói, thấy quen quen. Trước đó Đông Dương hầu phu nhân hai lần mời Y Lệnh đến xem bệnh thiếu phu nhân. Một thái y nhớ ra, ngài đều đúng lúc không có mặt. Tôn Y Lệnh nhớ ra, càng khó hiểu, vậy nàng ta biết y thuật, còn thường xuyên mời thái y xem bệnh. Trương Sĩ Lâm rất quen thuộc với Đông Dương hầu thiếu phu nhân, nói nàng thực sự hiểu y thuật. Ngô Đại Phu vội nói, ta thấy ít nhất là có một số phương thuốc bí truyền. Tôn Y Lệnh ồ lên, dù có chút ngạc nhiên nhưng chuyện này cũng không hiếm. Dân gian nhiều kỹ thuật y học bí truyền, có hiệu quả là tốt rồi. Ông bỏ qua găng nghĩ nữa, quay lại mời Trương Trạch. Trung thừa xin mời, thần nữ y đang xem bệnh án của nương nương. Trương Trạch gật đầu bước lên, thì ra đến xem bệnh án của Bạch nương nương. Các thái y khác thở phào, giờ Bạch Phi mang thai là chuyện lớn trong cung, không chỉ hoàng đế ngàn lần dặn dò, hoàng hậu cũng rất quan tâm, thường xuyên hỏi han, người có thể tiếp cận Bạch Phi đều được giám sự viện kiểm tra. Cùng Trương Trạch bước vào trong, Tôn Y Lệnh lại giải thích, trưởng nữ của Hàng Dương thân vương, gả vào nhà Tiết, con dâu của bà ta là Cao Thị bệnh nặng, rất nguy hiểm, không ngờ giờ đã qua khỏi. Trương Trạch đã nghe cuộc trò chuyện của họ trước đó, đại khái hiểu chuyện, nhưng một phụ nữ trong nội trạch bệnh nặng hay khỏi, với anh không có gì đáng để ý. Tiếng nói của các thái y truyền tới từ phía sau. Đông Dương hầu thiếu phu nhân thật sự có bản lĩnh, xem ra thế tử cưới nàng cũng không phải hành động tùy tiện. Thiếu phu nhân đó có nhan sắc không thua thế tử không nhỉ? Các thái y này thực ra cũng là mấy kẻ lắm mồm. Trương Trạch nghĩ, mỉm cười, nói đến Đông Dương hầu thiếu phu nhân anh cũng tính là quen biết. Đã tham dự lễ cưới vội vàng của Chu thế tử, còn uống trà tân nương kính. Nhưng ngay sau đó, anh khựng lại, Đông Dương hầu thiếu phu nhân trông thế nào? Kỳ lạ, sao anh không nhớ nổi? Cách Trương.